Chương 2015, đánh nàng chủ ý đã không phải một ngày hay hai ngày. Quả nhiên, bực nào Tinh ở kinh thành một giáp bên trong bệnh viện tiến hành học tập sau khi chấm dứt, chức vị của nàng quả thực liền biến động, nàng vốn là khoa cấp cứu chủ nhiệm kiêm chủ trị y y sư. Hiện tại thiếu y y viện đối với chức vị của nàng tiến hành biến động đến rồi phòng cấp cứu chủ nhiệm kiêm chủ nhiệm y y sư, không nên xem thường cái này chỉ có một chữ biến động. Chủ trị y y sư giống như là một cái xem mạch chuyên gia giống nhau, chỉ cần cho bệnh nhân chữa bệnh là được rồi, mà chủ nhiệm y y sư thì là quản lý toàn bộ phòng cấp cứu lớn lớn nhỏ nhỏ thầy thuốc một tay, trên cơ bản xem như là một tiểu lãnh đạo. Có thể đúng như vậy tới nay, bực nào Tinh càng thêm bận rộn, bất quá coi như bận rộn nữa, nàng cũng không còn quên để Lưu Húc mỗi đêm hiến lương hôm nay. Lưu Húc ở chuyên gia thất xem mạch, đang ở hắn nhớ nếu đánh co lại lò vẫn là xem phát sóng trực tiếp thời điểm, Lý Tư Tư gọi điện thoại cho hắn. Lưu Húc mới vừa tiếp thông, liền truyền đến Lý Tư Tư vô cùng thanh âm u và nói, tiểu Lưu Tử, thời gian dài như vậy đều không đến nhìn một chút tỷ tỷ, nhà tỷ tỷ bên trong đều cho ngươi để dành được tới mười mấy chai sữa. Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, nói, ngươi đang làm gì thế đâu không có việc gì nha, Lý Tư Tư nói. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm thôi. Tốt, Lý Tư Tư lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi. Lưu Húc lúc này mới cúp điện thoại, một cái thanh thúy đồng âm ở cửa vang lên nói, ăn mời người sao tiểu sư đệ, mang ngươi tiểu sư tỷ ta cũng cùng đi chứ. Lưu Húc một nói từ chối, nói, không được. Huyền Nhi cười hì hì nói, nhân ra có Minh Không tỷ tỷ độc nhất vô nhị tin tức tiết lộ cho ngươi a, nói đi, ta đi vào trong đó ăn. Huyền Nhi cười mắng, cầm thú a, buổi tối, ở Ma Đô một tòa bên trong nhà hàng, mang theo Huyền Nhi Lưu Húc gặp được chạy tới ngươi là tư tư tư tư là ai không có, ta là nào ạ dê a, ngươi thật xinh đẹp. Lưu Húc phản ứng không thể bảo là không nhanh, ngoạ dê a là Liễu Nghiên tên tiếng Anh. Không sai, Lý Tư Tư biến thành Liễu Nghiên, bất quá Trần An An Đô thay thành Hà Tình, cái kia Lý Tư Tư thành Liễu Nghiên dường như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Hơn nữa, Liễu Nghiên a, ngực lớn đỉnh đỉnh Liễu Nghiên a, Lưu Húc đánh nàng chủ ý đã không phải một ngày hay hai ngày. Quan sát tỉ mỉ này trước mắt Liễu Nghiên tới, Liễu đại mỹ nhân ăn mặc một bộ hoạt náo viên bộ váy, cộng thêm một đôi nhắn mịn vớ đen, vô cùng vốn có sức dụ dỗ. Lưu Húc không khỏi trước mắt một sáng. Chờ một chút, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Nói, Liễu Nghiên buông bao, sau đó liền vội vã ly khai. Trước mắt sáng lên không riêng gì Lưu Húc, còn có Lưu Húc bên cạnh Uyển Nhi. Uyển Nhi tự lẩm bẩm, mũi ngạch cao đỉnh, hai mắt hữu thần, hai gò má phấn nộn, bên tóc mai nhu thuận, môi không phải tô môi son lại hồng nhuận không gì sánh được, trước ngực càng là cao đỉnh không gì sánh được, ha ho một ca y thượng đẳng đỉnh lô a a. Lưu Húc cũng không biết biểu đạt nội tâm tâm tình. Cái này Liễu Nghiên làm sao thành lò? Uyển Nhi xoay người nhìn một chút Lưu Húc, hỏi, nàng gần nhất là không phải có thai phản ứng? Lưu Húc càng là giật mình, nói, cái gì có thai phản ứng? Uyển Nhi nói, nàng có hay không sinh sữa? Lưu Húc nuốt nước bọt, trong lòng cổ quái nghĩ đến, nàng là làm sao biết Liễu Nghiên sẽ sinh sữa, sẽ không như thế thần á? Uyển Nhi khinh bỉ nhìn Lưu Húc lên mắt, nói, ngực nàng cao đỉnh, mơ hồ có bành trướng tư thế, không phải có thai phản ứng sinh sữa là cái gì? Ồ, Lưu Húc có chút khổ bức, này cũng có thể bị vạch trần. Huyền Nhi lại cười hì hì đối với Lưu Húc nói, ngươi không kinh ngạc à? Lưu Húc giả vờ kinh ngạc, kỳ thực cái này Liễu Nghiên sinh sữa chính là hắn an bài, có cái gì tốt kinh ngạc, bất quá cũng không thể để Huyền Nhi biết chưa, như vậy thì càng đau chứng. Hắn nói lệch vấn đề, bắt đầu hỏi Huyền Nhi tìm đến mình chân thực ý đồ. Huyền Nhi cười nói, Minh Không tỉ tỉ bế quan, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền tới tìm ngươi chơi. Đừng một bộ ngươi cực kỳ thua thiệt dáng vẻ. Huyền Nhi tiếp tục nói, tiểu sư tỷ len lén nói cho ngươi biết, Minh Không tỷ tỷ loại a không có khả năng. Lưu Húc cực kỳ xác định, võ chiếu tuy là vóc người tốt, nhưng căng hết cỡ chính là liền cũng không có, tại sao có thể loại? Phải biết rằng Lý Tư Tư không phải, chắc là Liễu Nghiên, trải qua hắn một phen khổ cực dưỡng thành, cũng là mấy ý mà thôi, cắt một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Huyền Nhi rất thỏa mãn Lưu Húc biểu hiện, mị lấy mắt nhìn từ đằng xa đi tới Liễu Nghiên, thở ơ cờ tả cờ kêu kỳ la đối với Lưu Húc nói ra, nếu như ngươi đi hấp dòng sữa của nàng, đối ngươi tu hành có đại bổ tư thế. A không phải đâu, lần này Lưu Húc nhưng là triệt để chấn kinh rồi, lớn tiếng nói ra, bú sữa cũng là tu hành. Lưu Húc một câu nói này, chu vi mọi người nhưng là đều nghe được, một ít thực khách đều ghé mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn Lưu Húc, bộ dáng kia liền cùng Lưu Húc là một cái lừa gạt tiểu lò lì quái dị giống nhau. Nhưng là, cái này đều là phụ vân, quan trọng nhất là đang ở đi tới Liễu Nghiên nghe được không cho Huyền Nhi cùng Lưu Húc giải thích một chút bú sữa vì sao là tu hành, Liễu Nghiên liền đi tới hai người trước mặt, ánh mắt có chút quái dị nhìn một chút Huyền Nhi, lại tặc hề hề nhìn một chút Lưu Húc, cổ họng run lên, hỏi, Lưu Húc, ngươi mới vừa ở là không phải là đang nói bú sữa. Uyển Nhi đứng lên, nói, đối với, mỹ nữ, nói là cái này kia mà, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Uyển Nhi chỉ vào Lưu Húc nói ra, ngươi có thể cho hắn uống dòng sữa của ngươi sao? Uyển Nhi lời vừa nói ra, Liễu Nghiên biểu tình thay đổi phi thường quái dị, có chút kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc còn mang theo vẻ không hiểu, khó hiểu bên trong còn mang theo phẫn nộ. Phẫn nộ là Lưu Húc làm sao cái gì đều nói cho cái này tiểu cô nương, Lưu Húc không phải thường thường ăn của nàng mâu nhũ sao? Uyển Nhi thấy Liễu Nghiên giật mình thần ở nơi nào, đang chuẩn bị giải thích một chút vì sao để Lưu Húc uống của nàng mâu nhũ thời điểm. Lưu Húc một tay bị Uyển Nhi miệng, cười ha hả đối với Liễu Nghiên nói ra, ngươi đừng tin tưởng của nàng lời nói nhảm, nàng là ta biểu muội, có bệnh tâm thần. Uyển Nhi nghe Lưu Húc nói nàng có bệnh, một tay nắm chặt lấy Lưu Húc ngón tay cái, một tay lấy tay hắn cho vặn bung ra, nổi giận mắng, ngươi mới có bệnh đâu, cô nương ta nhưng là thông minh nhất được rồi. Liễu Nghiên biểu tình có chút xấu hổ, trên một gương mặt mặt viết đầy nghi vấn. Lưu Húc vội vàng nói, ngươi trước ngồi sau đó, một bản hữu lại thượng quan Uyển Nhi, đưa nàng lôi đến cửa phòng rửa tay, bung nàng ra thời điểm, Uyển Nhi còn vô cùng không vui, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ.